Này nấm lùn, em đi đâu vậy hả? Chương 17, sống thực vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được hắn báo là nó nhập viện bây giờ rất nguy kịch cũng làm cho Hoàng có chút lo lắng, đã không muốn quan tâm đến người em gái. Này thì thôi, nhưng bây giờ biết thì không thể làm ngơ được, thế là Hoàng cũng đi phi cơ riêng đến Việt Nam vì hắn đã đi trước. Ngồi trên máy bay mà lòng hắn và Hoàng không ngừng lo lắng cho nó. Bệnh viện, 9 giờ sáng, vẫn không liên lạc được, lúc nãy có một lúc thì em mới gọi được thì máy bận, bây giờ thì lại thuê bao. Vì bực bội, kệ đi, Nam quát, bây giờ lo cho Bảo Anh trước đã. Minh hạ hỏa cho Vi, nó vào cũng đã 2 tiếng đồng hồ rồi, sao ấn còn chưa chịu ra nữa. Như lo lắng nước mắt cứ tuôn không ngừng, lần trước cũng chả phải là 10 tiếng sao, bà em ở anh nói, ngồi cạnh bà là ông Minh cũng chỉ biết vỗ lưng an ủi bà. Từ khi nhận nuôi nó đã gặp bao nhiêu biến cố, nếu lần này ông trời muốn đưa nó đi thì bà cũng không dám cản vì đó là số phận của nó rồi. Không khí lại rơi vào sự yên tĩnh, tiếng đồng hồ kêu lách tách và những bước chân vội vã của những bác sĩ, y tá ra vào cũng như lần trước cũng cảnh tượng ấy, nhưng ông trời có muốn cho nó sống hay không thì không ai đoán trước được. Tua lại 4 tiếng trước, nó nằm trong phòng bệnh, cái mùi bệnh viện làm nó khó chịu, vậy nên nó quyết định ra ngoài. Hướng nó đến là bà Asta. Vừa bước vào ba mùi rượu sộc thẳng vào mũi nó, cái mùi thơm chết người ấy làm nó lại muốn thử. Nó tiến lại quầy rượu rồi lại chọn cái loại rượu Âu hôm qua. Loại rượu mạnh đó đó, nhưng vừa tiến lại thì có người đang ngồi chỗ của nó, cái nơi mà bất kể ai có cho tiền cũng không dám động chứ đừng nói ngồi, vậy mà ai đang ăn gan hùm vậy. Vương Minh Chí, anh đang ngồi chỗ của tôi đấy. Thật bẩn thỉu khi bàn tọa của anh ngồi trên ghế của tôi. Nó lạnh lẽo nhìn Minh Chí. Ô tiểu thư Bảo Anh. À không, phải là em yêu chứ nhỉ? Minh Chí có nhấn mạnh. Hừ, nhếch mép, xin lỗi, hình như anh đáp nhận nhầm người nhỉ? Nó cười khuẩy, sao lại nhầm được nhỉ? Gia đình em đã từng lợi dụng gia đình tôi để có được như hôm nay vậy mà bây giờ lại quên nhanh vậy sao? Thể loại, ăn cháo đá bát, ha, Minh Chí kích điều nó. Anh sổng chuồng lâu chưa? Chó mà sao lại ngồi được trên ghế vậy nhỉ? Lại còn đang sủa bậy cái gì vậy? Thôi nào xuống đi con, bàn tọa con bẩn lắm. Nó nhón chân xoa xoa cằm Chí, xoa kiểu xoa chó đó mà, mắt thì ánh lên sự khinh miệt. Vậy tôi đổi chỗ khác là được chứ nhỉ, để em phải hao tâm tổn phước mà nhón chân như thế, tôi thật sự không đành. Nói rồi Minh Chí ngồi vào chỗ bên cạnh cách chỗ nó một ghế. Hiểu chuyện lắm chó con, nó cười khuẩy, phục vụ đem chiếc ghế này vứt đi thay ghế mới cho tôi. Bẩn thỉu, nó ra lệnh rồi nhìn đều Minh Chí. Minh Chí cố gắng bình tĩnh nhẫn nhịn nó, vẻ mặt vẫn vui vẻ cười cười nhưng ánh mắt ánh lên sự gian tà. Đợi đến khi thay ghế mới thì nó mới ngồi lên, nhưng tay vừa chạm bàn đã thụt lui. Bồi bàn lâu chỗ này thật sạch rồi, lấy khăn sạch đặt lên đây cho tôi. Chó đã đặt bàn chân lên đây thì bẩn thỉu lắm, nó vẫn kích đều Minh Chí. Minh Chí bị nó kích nãy giờ cũng ít nhiều giật giật nên mặt đã sớm đỏ bừng vì nhịn. Nó cũng chẳng quan tâm, vẫn thong thả uống rượu. Mặt thì không chút biểu cảm nhưng trong lòng đã có chút rối bời. Reng reng reng, được tôi sẽ đến. Nó nói rồi đứa dậy. Không để ý bên cạnh nó đang có người nở nụ cười gian trá. Nó nói rồi đi xuống hầm của ba lấy một số đồ. Hầm toàn là vũ khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi đi về ngoại ô nơi có một căn nhà nhỏ bị bỏ hoang. Linh bang phó của nó đang bị bắt, chúng bắt nó phải đến thay cho Linh, tiền bạc đại vị không lấy, chỉ muốn nó đến thì khác nào muốn lấy mạng nó. Đi trên chiếc mô tô mà nó cười khuẩy, Trần Nam Phong, chẳng lẽ lần này anh muốn lấy luôn cái mạng của tôi để tự mình lấy đi chiếc vòng. Giả tạo, nó nói nhưng lại nhói trong lòng, nó hận sao hắn phải làm như yêu thương nó rồi bây giờ lại hất hủi nó như thế. Nhà hoang, ngoại ô thành phố, con nhỏ đó đang đến, các ngươi mau chuẩn bị cho kỳ, giấu hình xăm đi, đeo tằm này vào. Một tên đi phát tằm cho từng đứa, mình giả danh bang hắn Long Hà đại ca. Tên đàn em thắc mắc, mày hỏi nhiều, lo mà làm việc cho đúng kế hoạch. Tên đại ca quát, đại ca, con nhỏ đó đến rồi. Một tên hớt hải chạy vào báo, chuẩn bị đi, đưa con kia tới đây, rồi gọi cho con đó. Tên đại ca ra lệnh. Nó tiến vào trong căn nhà, gọi là căn nhà nhỏ nhưng cũng 2 tầng cũng tương đối to, nhìn ngoài căn nhà lạnh lẽo hoang vu nằm trơ trọi giữa đồng hoa hoài hương. Nó biết rõ nơi vì nó đã từng đến, nó nghĩ thế, nó thấy khung cảnh này rất quen nhưng không tài nào nhớ được. Reng reng reng, wow em đẹp thiệt nha, con mắt màu ngọc rất cuốn hút chúng tôi á, thân hình cũng không tệ. Tên đó nhìn nó qua màn hình mà thèm thuồng, nói, nó khó chịu khi bị chúng chơi đùa như thế này. Bình tĩnh nào cô bé, em mang theo cái gì đấy hả? Vứt xuống đi, tên đại ca thấy cái túi nó đang mang, cũng ít nhiều biết trong đó có vũ khí. Đang ra lệnh, nó lạnh lẽo nhìn vào camera đang hướng về nó. Ô, em thấy tôi rồi sao? Ha ha ha, đến đây rồi thì nghe lời tôi một xí, không thì đến cái mạng của con nhỏ này cũng không giữ được dâu đấy. Tên kia vừa nói vừa giễu cợt nó. Tôi muốn nghe giọng cô ấy. Nó thật sự đến cực điểm khi bị tên đó trêu, nó ghét bị ai nắm thóp. Tên đó nghe nó nói vậy cũng ra lệnh cho đàn em mở băng keo ra cho Linh. Vừa được mở, Linh liền hét lớn, bảo anh em mau về đi, chị không sao. Mau đi đi, Linh bằng tuổi của Hoàng Nha mấy chế. Rồi nghe vậy cũng đủ rồi, dán lại đi. Được rồi, cô em nghe thấy giọng của nhỏ này rồi chứ. Bây giờ thì bỏ cái túi ấy xuống rồi đi lên tầng 2 nào. Tên đại ca nói rồi tắt máy không để nó nói gì thêm. Nó cũng nghe theo, để cái túi xuống rồi đi lên cầu thang. Nó không hiểu sao người nó càng lúc càng lạnh, đầu thì có chút xâm xoàng, bước chân có chút loạng choạng. Tên đại ca nhìn nó qua camera rồi cười đắc ý, đại ca có phải thuốc của cậu chủ đang có tác dụng không? Tên đàn me nhìn nó khinh bỉ, đúng vậy, kế hoạch này của cậu chủ thật sự rất thâm. Ha ha ha ha, cuối cùng nó cũng lên được tầng 2. Nó nhìn xung quanh thật sự rất nhiều phòng. Nhiều đâu chỉ có 5 phòng à, lòa lòa sao thành nhiều phòng luôn vậy. Điện thoại lại đổ chuông. Được rồi cô bé, bây giờ nhìn xem xung quanh có căn phòng nào là lớn nhất. Nó nhìn xung quanh nhưng với tình hình bây giờ thì nó không thể nhìn ra được. Nói rõ luôn đi, nó quát, nóng quá nóng quá. Được rồi bây giờ thì em đi thẳng nào. Thấy rồi chứ, vào đi nào, nghe theo lời tên đó nó cũng đi đến căn phòng, vừa mở cửa ra thì thấy Linh đang ngồi trên ghế gục đầu xuống. Thấy vậy nó liền chạy tới cũng không kịp nghĩ là tại sao có một mình Linh những tên kia đâu. Nó vừa đụng vào Linh thì, cốp, một dòng máu chảy xuống trán nó rồi đến má, nó cảm thấy chóng mặt, vết thương cũ nhói lên từng cơn rồi nó ngã xuống nền, nhưng nhìn lên thì không phải là Linh đang ngồi đó mà là một cô gái nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn xung quanh nó rất nhiều người, đặc biệt ai cũng mang theo chiếc tầm đó. Có một tên cầm cây gậy đang dính máu của nó. Dáng người cao giáo nhìn rất giống hắn nhưng không phải hắn. Trần Nam Phong, nó nói rồi ngất đi. Bệnh viện, bây giờ là 7 giờ trời đã tối, phố cũng đã lên đèn. Nó đã được đưa vào phòng hồi sức chỉ mới 30 PS trước. Bây giờ nhìn nó còn thảm hại hơn, sắc mạnh xanh sao nhìn như không còn sức sống. Hai bác về nghỉ ngơi đi ạ, con sẽ ở lại với Mie. Như ngỏ ý mời hai ông bà Minh, bác ngồi với nó một xí rồi về. Ông Minh ảm đạm nói, dù không phải là con hai ông bà cắt ruột đẻ ra, nhưng nó là đứa con hiểu thảo, nghe lời hai người. Hai người xem như con đẻ, nhưng từ nhỏ cuộc sống của nó cũng không suôn sẻ gì, 3 lần 4 lượt bị bắt cóc, đi học thì luôn bị bạn bè hội đồng vì những đứa con trai trong trường cứ để ý nó. Đẹp nó khổ vậy đấy, bệnh viện thì vào liên tục. Phải nói nó cực kỳ khó nuôi, ông trời luôn luôn muốn nó đi theo. Cũng vì thế hai ông bà cũng dần dần quen với chuyện này. Vậy chúng ta đi mua đồ ăn cho hai bác và anh chị. Minh kéo kéo tay Vi, lúc này mắt Vi đã ươn ướt, thấy Minh kéo Vi cũng chỉ gật nhẹ đầu rồi đi theo. Đi được đến hành lang bệnh viện thì Vi ôm chặt Minh mà khóc. Vi khóc vì lo cho nó, cũng đã từng nghe qua những câu chuyện mà Nam kể về nó. Nhưng lần này Vi đã được chứng kiến 2 lần lúc đưa nó vào cấp cứu. Vi tự nghĩ sao một cô gái như nó có thể chịu được như thế từ nhỏ cho đến lớn. Mình cũng chỉ vỗ vai an ủi Vi, đợi Vi nín hẳn mới kéo tay Vi đi mua đồ ăn. Bà Asta, phòng VIP, bang Phó Linh, bây giờ tôi mới là bang chủ của bang RIP, Minh Chí cầm sợi dây chuyền cười khuẩy. Cầm thú, sao cậu lại làm thế với Bảo Anh, Linh phỉ báng em mờ Chí. Chiến trường mà, Minh Chí cầm sợi dây chuyền đong đưa trước mắt, Linh ngạc nhiên nhìn sợi dây chuyền nhưng không tỏ ý gì ra ngoài mặt, Linh thắc mắc tại sao sợi dây chuyền lại không chuyển màu khi đong đưa. Sợi dây chuyền gồm 2 màu vàng hổ phách và màu xanh lá ngọc như màu mắt của Hoàng và nó. Linh là bang phó từ khi Hoàng còn là bang chủ nên rất rõ sợi dây này. Không lẽ đây là kế hoạch của cô chủ, chẳng lẽ cô biết cậu ta đứa âu những vụ đó. Linh nhìn chằm chằm vào Minh Chí. Sao vậy, sao nhìn tôi không chấp vậy, hay là cô gục trước sắc đẹp của tôi rồi? Minh Chí vuốt ve mặt Linh, nhan sắc của Linh cũng không tệ, tóc màu bạch kim, mắt màu xám cho lạnh lẽo. Nhìn vào Linh rất hút hồn người, ghê tởm, Linh tránh né tay Minh Chí. Được rồi, đưa cô ta xuống hầm, cho ăn uống đầy đủ, đợi đến khi cô ta suy nghĩ kỹ càng xem đi theo tôi sướng hay con nhỏ kia sướng. Minh Chí ra lệnh với đàn em của bang. Ai cũng nhìn nhau đầy miễn cưỡng, nhưng khi nhìn vào mắt của Linh thì như đôi mắt ấy bảo là cứ làm theo lời hắn, thì tụi đàn em mới dám đưa cô xuống hầm. Linh đứng lên không quên lườm Minh Chí khét mặt, cũng đẹp lắm, bang chủ bang phó, hai người đều xinh. Minh cứ oi đều, sân bay riêng, 9 giờ tối, hắn vừa xuống máy bay thì bảo người đưa đến BV. Vừa đến BV hắn chạy thẳng vào phòng nó. Chị này bị ghét dùng đồ chung nên hắn phải đặt phòng riêng cho nó, đồ đạc phải thay mới tất cả, chỉ có mình nó mới được nằm phòng này. Mở cửa phòng ra thì hắn chỉ thấy một mình nó nằm trên chiếc giường đơn độc. Hắn đi đến bên nó, nhìn nó mà hắn nhói lên từng cơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đưa tay vuốt khuôn mặt gầy gò của nó, bây giờ đang phải thở oxy. Đặt lên môi nó một nụ hôn rồi hắn nắm chặt bàn tay nó rồi áp vào mặt. Tay nó lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn tự tránh bản thân không bảo vệ được nó cũng chỉ vì một chuyện còn con mà rời xa nó. Nam vừa đi xuống để tiễn Như về thì lên gặp hắn ở thang máy, nhưng do hắn vội vàng nên không để ý thấy Nam. Nhìn thấy hắn như vậy Nam cũng biết nó đang lo lắng cho nó như thế nào, cũng không lên làm phiền hắn và nó nên đã gửi cho hắn một tin nhắn rồi ra về. Tinh, hắn nghe thấy tin nhắn đến vừa muốn mở ra xem vừa không muốn, hắn cảm giác như nếu mở tin nhắn này ra thì hắn sẽ mất đi thứ gì đó. Nhưng cuối cùng hắn cũng chọn mở ra xem, em ấy bị thương nặng, vết thương cũ chưa lành thì lại bị thương lại, cú đánh mạnh nên ảnh hưởng đến não rất nhiều, em ấy có thể phải sống cuộc sống thực vật cả đời. Bây giờ có tỉnh lại hay không thì còn tùy thuộc vào sự cố gắng của em ấy và phép nhiệm màu nào đó. Dòng tin nhắn chỉ có vậy nhưng làm cho hắn gần như chết lặng. Ngày yêu đó sẽ mãi, mãi không phai vì anh luôn tin. Chỉ cần mình vẫn muốn ở bên nhau chẳng ngại lo âu. Từng lời trong ánh mắt I wanna be your boyfriend. Lặng nhìn khẽ bối rối trước môi xinh em đẹp lung linh. Thật lâu sau mới đã, những yêu thương anh nhiều đêm mơ. Cầu cho đôi lứa, mãi không lìa xa, baby be mai. Bữa nay tớ sẽ hai ngày mới đăng một chép nha mấy cậu. Hi hư, cảm ơn các cậu đã đọc truyện của tớ. Thank you very nhiều. Cách chương.